Chương 589, đều cái gì niên đại, ngươi còn không giảng đạo lý. Lúc trước quan chủ trước đến hậu sơn, rõ ràng cho thấy muốn chém giết vị này thái nhất chân nhân, nhưng cuối cùng nhưng là làm cho vị này thái nhất chân nhân lại xuất hiện ở nơi đây, hiển nhiên chính là không thể công thành. Quan chủ nhìn vị này thái nhất chân nhân liếc, lộ ra vô cùng lạnh nhạt, cũng không để ý tới hắn, nếu như thái nhất chân nhân xuất hiện ở nơi đây, quan chủ cũng liền lại chẳng muốn nhiều nói nửa câu, hắn ngồi ở dài minh chung trước, không nói một lời. Thái nhất chân nhân một thân màu tím đạo bào, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, nhưng mà có rất ít người chú ý tới sắc mặt của hắn có chút khó coi, quan chủ dốc sức ra tay, mặc dù không chết, cũng muốn trả giá rất lớn đại giới, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Thái nhất chân nhân trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi nếu như thừa nhận ngươi cùng vị kia yêu tộc nữ tử từng có một đoạn hoang đường chuyện cũ, như vậy ta liền thay Trầm Tà Sơn trên bọn hắn hỏi một chút ngươi, Diệp Sên Ca có phải hay không ngươi cùng nữ nhi của nàng. Thái nhất chân nhân xuất hiện ở cái này Thái Huyền trước đài cũng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, cũng dính dáng rất nhiều chuyện phát sinh, những vấn đề kia hiện đang không có người đi quan tâm, hiện tại bọn hắn muốn biết sự tình là quan chủ đến cùng cùng Diệp Sên Ca cái gì quan hệ, Diệp Sên Ca đến cùng phải hay không yêu tộc cùng nhân tộc đời sau, đây mới là hiện tại bọn hắn muốn biết sự tình, vì vậy tại Thái nhất chân nhân mở miệng sau đó, chú ý của mọi người lực lượng liền đều tại quan chủ trên người, sẽ chờ quan chủ trả lời vấn đề này, thậm chí có chút ít đệ tử không muốn đi nghe. Nếu là thật tin tưởng không bằng bọn hắn suy nghĩ như vậy mà nói, liền thật sự rất phiền toái. Quan chủ mắt nhìn trước mọi người liếc, cười nói, không bằng chúng ta trước tiên là nói về chút ít cái khác. Hắn mở miệng sau đó, nhìn về phía Thương Diệp, sau đó hỏi, ngươi nói ngươi vị này sư tổ theo hàng ngục trong đi ra, như vậy ngươi biết hắn năm đó như thế nào bị giam tiến hàng ngục đấy sao? Thương Diệp sắc mặt biến hóa, có chút sợ hãi, không nói gì. Thái nhất chân nhân bị giam tiến hàng ngục, đây nhất định không phải vô duyên vô cớ đấy. Phải biết rằng hàng ngục cái chỗ kia không có quá lớn tội ác là không có tư cách bị giam đi vào. Thương Diệp khua lên dũng khí, nghiến răng nói ra, có lẽ là vì biết rõ quan chủ sự tình cho nên mới bị được quan chủ đem sư tổ nhốt vào hàng ngục đi. Nghe cái này thuyết pháp, ở đây các đệ tử cảm thấy rất có đạo lý. Vị kia thái nhất chân nhân năm đó ở trên núi cũng không tốt gió bình luận, làm sao sẽ bị giam tiến hàng ngục? Nếu như bị nhốt vào hàng ngục, có lẽ cũng nên là bị quan chủ làm hại đấy. Quan chủ mỉm cười nói, các ngươi cũng là nghĩ như vậy, hắn đây là đang hỏi ở đây các đệ tử. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, nhưng là không có người mở miệng, thẳng đến có người trẻ tuổi đạo sĩ trong đám người đi ra, hắn nhìn lấy quan chủ nói ra, ta không tin quan chủ sẽ như thế làm. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống cái này người trẻ tuổi đạo sĩ trên mặt, có người nhận ra hắn, biết rõ hắn là Trương Thủ Thanh đệ tử Nghiêm Hoáng Nhiên, vị này Trầm Tà Sơn trên đệ tử trẻ tuổi, tại trước đây ít năm một mực rất nổi danh, Triêu Thanh Thu không có ly khai nhân gian lúc trước. Tổng cộng đã làm vài kiện trên đời phải sợ hãi sự tình, trong đó vừa bắt đầu cái kia một kiện, chính là tại Bắc Hải chém giết đại yêu, Triêu Thanh Thu tại sao lại đến Bắc Hải, còn muốn khởi nguyên tại ma giáo, giáo chủ năm đó tranh đoạt một vị đạo môn đệ tử tại Vũ Sơn trong tìm được thánh đan, hơn nữa đem nghiêng ngã xuống Bắc Hải trong, mà cái kia bị cướp đoạt thánh đan đệ tử, chính là Nghiêm Hoáng Nhiên, tại Trầm Tà Sơn lên, không có đệ tử có thể che giấu Diệp Sên Ca hào quang, nhưng mà tại Diệp Sên Ca sau lưng, vẫn có rất nhiều phong quang đệ tử. Nghiêm Hoáng Nhiên chính là một cái trong đó, nếu không phải như thế, năm đó hắn cũng không có khả năng đạt được đi Bắc Hải cơ hội. Hắn nhìn lấy ở đây sư huynh đệ, còn có một chúng sư thúc bá, nghiêm túc nói ra, quan chủ trưởng quản Trầm Tà Sơn trăm năm, tất cả hành động, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, quan chủ là cái hạng người gì, vốn liền không cần lắm lời, nếu là quan chủ sẽ như thế làm, cái kia Nghiêm Hoáng Nhiên hôm nay liền đâm chết tại Dài Minh Chung trên. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đến Nghiêm Hoáng Nhiên muốn đứng ở quan chủ một phương. Dù sao vị kia hoàng tử đạo nhân cùng quan chủ quan hệ luôn luôn cũng không tệ, nhưng không có người nào có thể muốn lấy được, Nghiêm Hoáng Nhiên mới mở miệng đã là như thế dứt khoát, muốn đâm chết tại Dài Minh Chung lên. Tại Nghiêm Hoáng Nhiên mở miệng sau đó, rất nhanh liền có rất nhiều người cũng mở miệng nói lời nói, đương nhiên cơ bản giống nhau, đều là tin tưởng quan chủ sẽ không vô duyên vô cớ giam giữ thái nhất chân nhân. Đương nhiên còn có rất nhiều đệ tử lúc này mở miệng giận dữ mắng mỏ, nơi đây tràn ngập các loại thanh âm, quan chủ nhìn xem loạn giống như, nhìn xem thái nhất chân nhân hỏi, sư thúc ngươi có muốn hay không nói một chút lý do? Thái nhất chân nhân mặt lạnh lấy, không định trả lời vấn đề này. Quan chủ còn là như vậy ôn hòa nhìn xem ở đây các đệ tử nói ra, năm đó sở dĩ đem các ngươi vị này sư thúc tổ nhốt vào hàng ngục, không phải là bởi vì sự tình khác, chỉ là tại ta ngồi trên quan chủ cái này vị trí sau đó, sư thúc của các ngươi tổ không phục, đều muốn thừa dịp ta bế quan tập sát ta, chỉ là các ngươi vị này sư thúc tổ cảnh giới chưa đủ, thiếu chút nữa bị được ta giết mà thôi. Ta bởi vì không muốn Trầm Tà Sơn rung chuyển, vì vậy đem hắn nhốt vào hàng ngục. Quan chủ cái này giải thích, đương nhiên là phù hợp tuyệt đại đa số đệ tử trong lòng suy nghĩ đấy. Dù sao quan chủ trên chân núi trăm năm, vị vị này Thái Nhất Chân Nhân năm đó mặc dù còn có danh, cũng đã rất nhiều năm trước sự tình rồi, có rất nhiều đệ tử thậm chí cũng không biết bọn họ vị này sư thúc tổ rút cuộc là người nào, vì vậy rất nhiều người nguyện ý tin tưởng quan chủ mà nói, quan chủ còn là rất thông dong nói, đương nhiên, đây hết thảy đều không có chứng cứ, vì vậy các ngươi vị này sư thúc tổ sẽ không thừa nhận chuyện này. Hắn lúc nói chuyện, một mực ở xem Thái Nhất Chân Nhân, Thái Nhất Chân Nhân mặt không biểu tình, đối với cái này cũng không nhiều nói, các loại, chờ đến nơi đây một lần nữa trở nên yên tĩnh sau đó, Thái Nhất Chân Nhân mới mở miệng nói ra, Lương Diệt, ngươi thủy chung không có trả lời vấn đề của ta. Đúng vậy, Thái Nhất Chân Nhân tập sát quan chủ sự tình không có chứng cứ, vì vậy không cách nào làm mấy thứ gì đó, nhưng mà Diệp Sên Ca thân phận, cũng không phải đơn giản như vậy, hiện tại chủ yếu sự tình, chính là cái này, quan chủ trầm mặc không nói. Thái Nhất Chân Nhân lạnh lùng nói, ngươi giấu giếm cũng giấu giếm không ngừng đấy, Ninh Thánh trên chân núi, nói không chừng muốn mời Ninh Thánh đi ra trọng tài rồi, thẳng đến thời điểm này, mọi người mới nhớ tới trên núi còn có một vị Ninh Thánh, Ninh Thánh trên chân núi, trên núi lại như thế nào quyết đoán không được sự tình, cũng có thể mời vị này Thánh Nhân ra mặt tài quyết, chỉ là Thánh Nhân quanh năm ngồi cao đám mây, có nguyện ý hay không ra mặt, đây mới là bọn hắn nên lo lắng sự tình, quan chủ nhìn xem Thái Nhất Chân Nhân, đã trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta Lương Diệt nhập lại không có con nối dõi. Lời vừa nói ra, chính là tương đương với chém đinh chặt sắt nói cho Thái Nhất Chân Nhân, Diệp Sên Ca không phải hắn Lương Diệt con gái, tự nhiên cũng không phải là người nào tộc cùng yêu tộc đời sau. Thái Nhất Chân Nhân cười lạnh nói, sớm biết như vậy ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng loại chuyện này, không thừa nhận cũng không có cách nào. Ngươi không thừa nhận, có lẽ cũng chỉ có thể mời ra kính chiếu yêu nhìn qua thiệt giả rồi. Thái Nhất Chân Nhân rất bình tĩnh, lộ ra hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Nghe lời này, trên núi các đệ tử đều cảm thấy rất có đạo lý, Diệp Sên Ca là thân phận gì, đến cùng cũng không cần nhiều lời, chỉ cần kính chiếu yêu chiếu một chiếu, liền biết rốt cuộc. Quan chủ cự tuyệt nói, Sên Ca là đạo chủng, lại không có sai lầm, vô duyên vô cớ dùng kính chiếu yêu, cũng không đạo lý. Thái Nhất Chân Nhân nói, Lương Diệt, ngươi chột dạ, trong nội tâm không quỷ, lại sợ cái gì? Quan chủ còn là không đồng ý, không có có đạo lý sự tình, ta làm sao có thể làm, huống hồ như thế làm việc, làm cho Sên Ca đạo tâm xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tu hành, ngươi làm sao có thể đủ nhận trách nhiệm. Diệp Ép và Am, Esit, nhờ ca là đạo chủng, là cả đạo môn trong thậm chí toàn bộ nhân gian tối phong quan tu sĩ trẻ tuổi, nàng là có cơ hội nhập vân đấy, không chỉ có là toàn bộ Trầm Tà Sơn kiêu ngạo, còn là toàn bộ nhân gian kiêu ngạo, như là bởi vì chuyện gì đem nàng con đường phía trước làm hỏng, đừng nói Thái Nhất Chân Nhân, chỉ sợ đã liền quan chủ cũng khó chuộc tội nghiệp. Thái Nhất Chân Nhân lắc đầu nói, nàng như là không có vấn đề gì, làm sao sẽ ảnh hưởng lên đạo tâm. Quan chủ lạnh lùng nói, chỉ cần có khả năng, liền không thể làm, hậu quả ngươi không đảm đương nổi. Thái Nhất Chân Nhân cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia có thể đi mời Ninh Thánh. Ta nói, chuyện này không có có đạo lý, ngươi nói Sên Ca thân phận có nghi, rồi lại không có bất kỳ chứng cớ nào, vì vậy ngươi nói lời nói đều không có đạo lý, ta là quan chủ, ta không cho ngươi làm cái gì ngươi liền không thể làm cái gì. Nói xong lời nói này, quan chủ nhìn xem Trương Thủ Thanh, bình tĩnh nói, đem sư thúc một lần nữa mời đến hàng ngục đi. Quan chủ nói lời nói này rất có đạo lý, nếu như hết thảy đều là lăng không suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào rơi xuống thực chỗ, như vậy quan chủ liền có thể không làm để ý tới. Đối mặt với Thái Nhất Chân Nhân như vậy, quan chủ có tư cách làm chút ít quyết định. Trương Thủ Thanh có chút do dự, thời điểm này rồi lại vang lên phản đối thanh âm, ta cảm thấy phải xem cũng không sao. Đây là một vị hoàng tử đạo nhân mở miệng, bọn hắn như thường ngày cùng với quan chủ rất không đối phó, nhưng mà một mực không được thế, vì vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Quan chủ nhìn xem hắn, không nói gì, bởi vì rất nhanh lại có người khác mở miệng, đều là giống nhau ý tứ, có thể một chiếu. Quan chủ dù cho trên núi có tuyệt đối quyền uy, nhưng lại không phải tất cả mọi người gặp nghe lời đấy, xuất hiện cục diện này, cũng nằm trong dự liệu, nhưng quan chủ không có chút muốn thỏa hiệp ý tưởng, hắn nhìn lấy những người này, tiếp tục nói, ta là quan chủ, các ngươi muốn ngược lại ta. Quan chủ làm việc không có bất kỳ sai, mặc dù là ưa thích yêu tộc nữ tử cũng không quá đáng, chỉ có thể nói thành cá nhân sự tình, nhập lại không có bất kỳ nhược điểm, vấn đề duy nhất là Diệp Sên Ca, nhưng cũng không có biện pháp chứng minh Thái Nhất Chân Nhân nói rất là đúng đấy, vì vậy quan chủ là có quyền uy đấy. Tại hắn lúc nói chuyện, đã có tu sĩ bắt đầu hướng về Thái Nhất Chân Nhân dựa sát vào rồi, quan chủ chỉ cần còn là quan chủ, trên núi liền không ai có thể đối với Diệp Sên Ca làm mấy thứ gì đó. Thái Nhất Chân Nhân cười lạnh nói, Lương Diệt, ngươi thật sự không sợ người trên núi nhìn ngươi thế nào? Quan chủ một mực không cho Thái Nhất Chân Nhân đi xem Diệp Sinh Ca, cũng đã là một loại trốn tránh, nhân tâm đã bắt đầu sinh loạn. Quan chủ không làm để ý tới, thời điểm này hắn là Lương Diệt, hắn muốn bảo hộ đệ tử của mình, ai có thể làm cho hắn làm ra cải biến. Bỗng nhiên giữa, xa xa lại xuất hiện một cái lão đạo sĩ. Cái lão đạo sĩ kia đứng ở đằng xa, nói khẽ, xem một chút đi, có quan hệ gì đây? Rất nhanh có người cung kính hô, Thái Vũ sư thúc tổ, cái lão đạo sĩ này chính là Đăng Thiên Lâu trong chính là cái kia lão đạo, không biết vì cái gì xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa còn biểu lộ thái độ. Thái Vũ chân nhân cùng Thái Nhất chân nhân bất đồng, trên núi các đệ tử cũng biết vị này sư thúc tổ còn sống, hắn tới một mức độ nào đó mà nói, chính là trên núi bối phận cao nhất đạo nhân. Lời hắn nói, từ loại nào trình độ mà nói, quan chủ cũng không có thể vi phạm. Khả quan chủ nhìn xem Thái Vũ chân nhân, nửa ngày sau đó, lạnh nhạt nói, sư thúc, ta mới là quan chủ.